Luân hồi đan đế, chương 675, Sơn Hà Đồ, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vân. Trên thực tế, thánh chủ là ta phụ thân Cố Giao, Lạc Thiên Thiên nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, Mục Cửu Trần là phù đồ thánh chủ, cũng là phù đồ đào người điều khiển. Năm đó Lạc Thiên Thiên phụ mẫu đã tới cái này. Không thể nào không nhận biết Mục Cửu Trần. Rất hiển nhiên, Lạc Thiên Thiên phụ mẫu dám ở phù đồ đảo trồng trọt dưỡng hồn liên. Tuyệt đối cùng Mục Cửu Trần âm thầm chăm sóc cởi không ra quan hệ. À hống, ngay tại lúc này, một đạo tê tâm liệt phế tiếng gầm nhỏ. Ở đại điện này bên trong vang khắp, trong điện tâm thần mọi người cũng căng thẳng. Tầm mắt đồng loạt hướng Hạ Hằng nhìn lại. Thời khắc này Hạ Hằng đã cả người co rúm, con ngươi lồi ra, rõ ràng đang gặp gỡ đáng sợ thống khổ. Trên người hắn lại thật toát ra ngọn lửa. Đây là tiểu niết bàn đan dược lực. Mọi người thấy, Hạ Hằng da cũng toát ra khói xanh, thật đang bị cháy. Cái này làm cho Hạ Hằng thống khổ hơn, thật sự có loại như chỗ địa ngục cảm giác. Hắn có thể chống nổi sao? Mục Cửu Trần nói, không biết. Hết thảy các thứ này cũng dựa vào chính hắn. Lăng Vân nói. Mấy phút sau, Lăng Vân cau mày. Hắn phát hiện, Hạ Hằng là thật mau không chịu nổi. Xem ra phải giúp thằng nhóc này. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Liền đối với Hạ Hằng nói. Muốn nhớ ngươi muội muội. Suy nghĩ một chút bị tiêu diệt Hạ gia. Nếu như ngươi chết, bọn họ thu ai tới báo? Các ngươi Hạ gia cũng đem hoàn toàn diệt loại. Lời này đối với Hạ Hằng mà nói, quả nhiên có tác dụng. Vốn là cũng mau buông tha Hạ Hằng, lần nữa bộc phát ra tiềm năng sinh mạng. Cuối cùng, Hạ Hằng chống giữ xuống. Tiểu niết bàn đan hiệu quả, vào giờ khắc này vậy hoàn toàn hiện ra. Quảng cáo, Hạ Hằng tu vi, từ võ đế sơ cấp, trực tiếp xông lên võ đế đỉnh cấp. Sau đó lại là một lần hành động đánh vỡ võ đế cực hạn. Tấn thăng là thiên hồn cảnh. Lăng Vân không chần chờ nữa, đem thiên cơ tơ cũng từ Hạ Hằng trong cơ thể thu hồi lại. Đi qua lần này, Hạ Hằng có thể coi như là nhân họa đắc phúc, chân chính thành công niết bàn. Hạ Hằng vẫn nằm trên đất. Cứ việc hắn thực lực đã lột xác, cả người lại có loại cảm giác mệt lạ. Mới vừa rồi, hắn là thật suýt nữa tử vong. Thống khổ như thế, hắn đời này cũng không muốn lại trải qua. Chân thực thật đáng sợ. Nếu như trước chuyện cũng biết, cái này tiểu niết bàn đan sẽ thống khổ như vậy, hắn thật chưa chắc có dũng khí dám đi uống. Xác định Hạ Hằng không có mạng sống nguy cơ sau đó, Mục Cửu Trần mới đúng Lăng Vân nói. Lần này để cho ngươi tới, một là muốn chính diện biết rõ ngươi một chút, hai là đưa một cọc tạo hóa cho ngươi. Tiếp theo, Mục Cửu Trần mang Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tới đến đại điện chỗ sâu một căn mật thất bên trong. Đi tới nơi này cửa mật thất lúc đó, Lăng Vân linh hồn liền sợ hãi động lực. Một cổ cùng linh hồn tương liên kêu gọi từ bên trong mật thất truyền ra. Lăng Vân tâm thần hơi chập chờn. Mơ hồ đã có suy đoán. Mục Cửu Trần mở mật thất ra. Mật thất này bố trí thiên phẩm đại trận, đem bên trong mật thất bộ cùng bên ngoài ngăn cách. Lăng Vân ánh mắt một mắt liền định cách ở trên vách tường đối diện treo một bức họa cuốn. Tranh này cuốn đã tàn tả, nhưng tản ra vầy cổ xưa đã lâu hơi thở, vẫn để cho nhân tâm kinh. Cái này bức cổ họa là theo sông phù đồ cùng nhau lưu truyền xuống, chỉ có triều đại phù đồ thánh chủ có thể nắm giữ. Mục Cửu Trần nói, cổ họa bên trong ẩn chứa thần kỳ ý cảnh thế giới, người linh thức có thể tiến vào trong tranh, đang vẽ bên trong lấy được cơ duyên, tăng lên võ đạo của mình ý cảnh. Cái này cổ họa ở giữa ý cảnh thế giới, phần là nặng bao nhiêu, tiến vào càng sâu, lấy được cơ duyên lại càng lớn. Lần này để cho các ngươi tới, chính là để cho các ngươi đi xông vào một lần cái này cổ họa thế giới. Lăng Vân nhẹ hít một hơi. Sơn Hà Đồ, cái này cổ hỏa, chính là Lăng Vân kiếp trước chi bảo. Kiếp trước Lăng Vân dùng Sơn Hà Đồ đi đối phó phù đồ máu. Sau đó phù đồ máu chạy trốn, cầm Sơn Hà Đồ vẩy cuốn đi. Hôm nay Sơn Hà Đồ cùng phù đồ máu xuất hiện ở một chỗ. Vậy rõ ràng cho thấy có thể hiểu. Bất quá, cái này Sơn Hà Đồ ở kiếp trước đối phó phù đồ máu lúc đó bị hủy xấu xa, hiện tại chỉ có thể coi như là tàn quyền. Cho dù như vậy, nó vẫn chân quý. Dẫu sao nó thời kỳ tột cùng là chân chánh thần khí. Cho dù là bể tan tành, vậy xa không bảo vật tầm thường có thể so sánh. Sơn Hà Đồ vậy rõ ràng cảm ứng được chủ nhân đến. Không gió tự động đứng lên. Một màn này để cho Mục Cửu Trần kinh nghi bất định. Nhiều năm qua như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp qua cái này cổ hỏa động tới. Cũng may cái này dị động chỉ là chốc lát. Mục Cửu Trần chỉ coi là trùng hợp. Mà trên thực tế là Lăng Vân trấn an ở Sơn Hà Đồ. Hiện tại hắn vẫn không thể thu hồi Sơn Hà Đồ. Một khi hắn thu hồi Sơn Hà Đồ, phù đồ máu khẳng định sẽ biết hắn thân phận. Như vậy hắn căn bản không có thể lại hàng phục phù đồ máu. Phóng thích linh thức, chúng ta đi vào. Mục Cửu Trần nói. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng không chần chờ. Phóng thích mình linh thức, đưa vào Sơn Hà Đồ bên trong. Sơn Hà Đồ bên trong, núi cao tráng lệ, sông lớn cuồn cuộn, nhìn như giống như một cái thế giới chân thật, nhưng những thứ này đều là Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra tới. Lạc Thiên Thiên bị rung động được tột đỉnh. Cho dù nàng kiến thức bất phàm, vậy chưa có tiếp xúc qua như vậy cảnh tượng. Cái này Sơn Hà Đồ bên trong lại có thể thật giống như là cất giấu một cái hạo đại thế giới. Không muốn dừng bước lại, hết khả năng đi về phía trước. Mục Cửu Trần nói, cái này Sơn Hà Đồ tới hết thảy đều là ảo tưởng, là tâm linh chướng ngại. Chỉ không hề ngừng phá chướng, mới có thể đột phá tự mình, tăng lên cảnh giới tâm linh. Võ đạo ý cảnh, tức là cảnh giới tâm linh. Cảnh giới tâm linh sơ để ý cảnh, đi lên nữa là lớn thế. Quy nhất, thật ta, quên mình và nhập đạo, còn như cao hơn, đó chính là thần linh cảnh giới. Hiện tại Mục Cửu Trần cảnh giới hơi lớn thế, quảng cáo, đại thế bên trên là quy nhất. Hiểu ra thiên địa đại thế sau đó, thì phải từ thiên địa đại thế bên trong, tìm được thuộc tại võ đạo của mình. Tức bắt được cuồn cuộn đại thế ở giữa cái đó thuộc về mình. Một, đại đạo 3000, thiên địa bao la, những thứ khác hết thảy. Thật ra thì đều là vô căn cứ. Chỉ có tìm được thuộc về mình nói. Rõ ràng tâm ý của mình, mới tính là thật đang bước lên con đường võ đạo. Đây cũng là muốn tấn thăng hư cảnh. Không thể thiếu yếu tố. Muốn tấn thăng hư cảnh, trừ vượt qua cửu kiếp bên ngoài, chính là muốn bước vào quy nhất cảnh giới tâm linh. Cũng có chút người, ở tấn thăng hư cảnh trước, là có thể đạt tới loại tâm cảnh này. Những người này tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Không giống những người khác như vậy có chướng ngại. Giờ phút này, không chỉ có Lạc Thiên Thiên, Mục Cửu Trần cũng ở đây Sơn Hà Đồ bên trong tiến về trước. Lạc Thiên Thiên ở trước mặt lượng nặng chút nào không dừng lại. Đến lúc tầng 4, thần sắc liền bắt đầu nghi hoặc. Trước mặt tầng 3, khảo nghiệm là ý chí phải chăng kiên định. Đến tầng 4, chính là khảo nghiệm đại thế. Tầng 4 không gian, Sơn Hà vô hạn. Lạc Thiên Thiên nhưng cảm thấy rất mờ mịt. Không muốn biết vì sao đi nơi nào. Cái này thì và đại đa số võ giả như nhau. Tại chưa có hiểu ra đại thế trước, ở mờ mịt trong thiên địa, cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Muốn phải giải quyết loại chuyện này, chỉ có hiểu ra đại thế. Mục Cửu Trần so Lạc Thiên Thiên tốt hơn. Hắn đã hiểu ra đại thế, ung dung xuyên qua trước tầng 6, cuối cùng ngừng ở tầng thứ 7. Ở hắn phía trước, xuất hiện vô số phân nhánh miệng. Cái này làm cho hắn vậy vô cùng là nghi hoặc.